Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Quân Thịnh muốn tìm một cơ hội thích hợp cùng Giản Nhất Lang nói chuyện. Nhưng mà Giản Giật Thần không cho anh cơ hội này. Giản Nhất Lang đi phòng bếp. Giản Giật Thần liền đi phòng bếp. Giản Nhất Lang ở phòng khách. Giản Giật Thần tuyệt không đi ra khỏi phòng khách nửa bước. Còn có những nơi Giản Giật Thần không tiện đi vào. Thì Địch Quân Thịnh cũng như vậy. Cứ như vậy dưới sự cố ý quấy nhiễu của Giản Giật Thần. Địch Quân Thịnh hôm nay không có cơ hội nào để tìm Giản Nhất Lang nói chuyện. Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực trở về. Trước khi đi cùng tầm mắt của Giản Nhất Lang đụng phải. Giản Nhất Lang lại cuống quýt quay đầu. Địch Quân Thịnh nghĩ, anh hẳn là đã dọa đến cô. Chấm, sau khi Mạc Thi Vận cùng Ryan chính thức kết giao. Ryan vì giúp Mạc Thi Vận thực hiện mộng tưởng. Đi nhờ vả chú của anh ta. Chú anh ta cuối cùng đáp ứng hỗ trợ cấp tài nguyên cho Mạc Thi Vận. Mà Mạc Thi Vận lúc trước dựa vào sự lăng xê cùng các video ngắn tự mình quay chụp đã tích lũy không ít nhân khí. Lần này cô thành công nổi tiếng. Ngay sau đó, cô đã xuất hiện trong một talk show mang tên Thổ Lộ Tiếng Lòng. Chương trình này nổi tiếng nhờ tính chân thật, mang đến nước mắt, kể lại chuyện xưa của các minh tinh. Trong chương trình, người chủ trì cùng khách mời ngồi ở trên sofa. Lấy hình thức nói chuyện để kể lại những câu chuyện chua xót và nỗ lực đằng sau của minh tinh. Trong chương trình, Mạc Thi Vận nói về thân thế của mình. Cũng nói về những chuyện mình đã từng bất hạnh trải qua. Cũng đề cập đến việc mẹ mình đã từng làm người giúp việc cho nhà người ta. Cùng với chủ nhà phát sinh chuyện không thoải mái. Chương trình một khi được phát sóng, liền dẫn đến bùng nổ bình luận. Fan của Mạc Thi Vận đều thực đau lòng cô. Thi Vận nhà ta thật là quá không dễ dàng. Thi Vận chị yên tâm. Chúng em đều ở đây. Chúng em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị. Mặc kệ chị hồng hay không hồng. Mạc Gia Quân vẫn luôn đều ở bên chị. Ôm Thi Vận một cái. Thật là quá vất vả. Siêu cấp đau lòng Thi Vận. Cái đề tài này còn bị chạy lên hot search. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, có một tài khoản có dấu tích V đột nhiên đưa ra một tin tức như một ngòi nổ đối với mọi người. Gia đình mà mẹ Mạc Thi Vận từng đi làm người giúp việc mà cô nhắc đến trong cuộc phỏng vấn kia kỳ thật chính là Giản gia. Cũng chính là gia đình của tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của trò chơi. Chủng tộc xâm lấn, G10, tin hot này cũng tuôn ra tên thật của Giản Nhất Lang. Còn đem những tin tức của Giản Nhất Lăng cùng Mạc Thi Vận đã từng đăng trên diễn đàn vườn trường của trường cao trung Thịnh Hoa cấp ra tới. Mạc Thi Vận ở trong cuộc phỏng vấn nhắc đến đoạn thời gian quá khứ kia nói rất mơ hồ. Nhưng là tin hot lại rõ ràng mà nói ra lúc ấy mẹ con Mạc gia bị cắt xén tiền lương. Nửa đêm bị đuổi ra khỏi cửa Giản gia. Thậm chí còn có hai người tìm tới cửa khi dễ mẹ con hai người. Thậm chí bao gồm thời gian 3 năm này Mạc Thi Vận mai danh ẩn tích cũng là vì bị người của Giản gia cố ý chèn ép. Lần này toàn bộ cư dân mạng đều bùng nổ. Vô số fan của Mạc Thi Vận chạy đến Weibo Giản Vũ Mân để lại bình luận. Có người phản ứng kích động. Còn có người ngôn ngữ ác độc trực tiếp bình luận. Giản Vũ Mân tuy rằng đã tuyên bố rời khỏi giới nghệ sĩ. Nhưng fan vẫn còn đó. Nhìn thấy phía dưới Weibo idol nhà mình chướng khí mù mịt như thế. Fan không thể nhẫn. Hơn nữa bọn họ yêu ai yêu cả đường đi. Thích Giản Vũ Mân. Cũng thích tiết mục của Giản Vũ Mân và Giản Nhất Lang. Vì thế các fan của Giản Vũ Mân liền phản hồi qua. Có một số người há mồm ngậm miệng chính là người khác hại mình. Lấy gì chứng minh những lời nói cùng lý do đó. Lấy gì chứng minh, tôi thấy có một số người ở trong sâu thực tế năm đó bị bêu xấu ghi hận trong lòng. Cho nên sau khi Phiên Hồng cố ý tìm cơ hội bôi đen Vũ Ca cùng em gái của anh, cách chương.